Tối cường triệu hoán sư, chương 18, góc truyện audio.com, thấy Trang Dịch từ chối cho ý kiến, Thượng Thanh Vân cũng không phiền muộn. Dù sao trước có Dương chủ nhiệm, sau lại thêm vị lão sư kia khích lệ, nghĩ rằng lời ca ngợi như vậy Trang Dịch nghe cũng nhiều, Thượng Thanh Vân tiếp tục nói. Trang Dịch, ta nhìn ra được ngươi xuất thân tốt đẹp, không chỉ không thiếu tiền, không thiếu bảo vật, ngươi hiểu gì đó so người khác nhiều, thiên phú của ngươi so người thường xuất chúng, nói rõ cha mẹ của ngươi tất nhiên là hồn sư. Trang Dịch nhìn Thượng Thanh Vân một cái, tiếp tục không phản ứng, trong nội tâm suy đoán Thượng Thanh Vân nói những lời nhảm nhí này có mục đích gì. Đúng lúc ta nghe nói mười mấy năm trước phụ hồn điện Tiêu gia có một nữ tử thiên phú cực kỳ xuất chúng, bởi vì vừa ý một bình dân mà cãi nhau với trong nhà, sau khi trở mặt rời nhà đi đến nay vẫn không hề có tin tức. Thượng Thanh Vân nói xong, chăm chú nhìn Trang Dịch chờ đợi Trang Dịch phản ứng. Trang Dịch sửng sốt một giây, giờ khắc này đại não hắn chuyển động cực nhanh, hắn hầu như lập tức đoán được mục đích của Thượng Thanh Vân, cực nhanh, Trang Dịch thậm chí còn không kịp ngẫm nghĩ, thân thể hắn liền lập tức làm ra chính xác phản ứng, hắn quay đầu, sắc mặt bất thiện nhìn Thượng Thanh Vân một cái, sau đó tựa hồ nhận thấy mình có chút thất thố, Trang Dịch lại quay đầu, mặt không biểu tình nhìn về phía trước. Thượng Thanh Vân thấy thế, lập tức minh bạch lời mình nói có tác dụng, hắn tiếp tục nói. Trang Dịch, ngươi nên biết Tiêu gia cùng Lôi gia nhiều thế hệ giao hảo. Dù cho mẹ của ngươi đi ra ngoài, nhưng nàng như trước họ Tiêu, cho nên, Lôi Tu sở dĩ nguyện ý giúp đỡ ngươi cũng không chỉ bởi vì thiên phú của ngươi, có lẽ càng nhiều là xem ở gia tộc phân thượng. Ngươi muốn nói cái gì? Trang Dịch trên mặt bày thần sắc ra không kiên nhẫn, quay đầu nhíu mày nhìn Thượng Thanh Vân. Thật có lỗi, ta cũng không phải cố ý muốn dò xét quá khứ của ngươi, nhưng là viện phương muốn biết rõ ràng xuất thân của ngươi, bởi vậy từng phái người điều tra, ta là người đứng đầu năm nhất, về chuyện của ngươi ta cũng sẽ biết một ít. Thượng Thanh Vân trong nụ cười khiêm tốn mang theo một chút áy náy, người lớn lên có vài phần tương tự mẹ của ngươi, đặc biệt là hai mắt kế thừa đặc điểm người Tiêu gia, cho nên thân thế của ngươi rất dễ dàng bị điều tra ra, lúc trước không xác định ngươi sẽ là hệ nào bởi vậy không dám khẳng định, nhưng hôm nay qua đi, suy đoán ngươi là hậu duệ Tiêu gia chỉ sợ sẽ có không ít người biết. Mà ta hôm nay nói cho ngươi những lời này, chỉ là muốn cho ngươi có cái chuẩn bị. Trang Dịch trong lòng cười thầm, ngay cả chính hắn cũng tuyệt đối không thể tưởng được hắn thêu dệt nên một lời nói dối cũng không tính nghiêm mật, cuối cùng cư nhiên dùng hình thức như vậy bị che lấp. Cặp mắt của hắn vốn là màu lam xám, sau khi giác tỉnh triệu hoán sư mới mặc danh kỳ diệu biến thành màu xám nhạt, về phần tướng mạo hắn cùng tiểu thư Tiêu gia kia tương tự, đây tuyệt đối là cái trùng hợp. Đồng thời Trang Dịch trong lòng vô cùng may mắn, trong lúc vô tình hắn quyết định trở thành phụ hồn sư, không thể tưởng được hôm nay lại trở thành manh mối quan trọng nhất cho bọn họ chứng minh thân thế của hắn. Ngươi muốn cùng ta nói cái gì, cứ việc nói thẳng a. Đối với bọn họ suy đoán thân thế của hắn, Trang Dịch không phủ nhận cũng không thừa nhận, trực tiếp nhảy vọt qua. Thượng Thanh Vân mỉm cười, sau đó nghiêm túc nhìn Trang Dịch nói. Ngươi những, góc chuyện audio.com. Năm này ở nhà thúc thúc qua cũng không vui, làm người bình thường vài chục năm, rốt cục đã thành hồn sư, Trang Dịch, kỳ thực ta minh bạch tâm tình ngươi. Ngươi nguyên bản vốn có thể ở thế gia phong quang xuất thân, thế nhưng bây giờ lưu lạc bên ngoài, mỗi ngày nhìn Tưởng Tuyên bọn họ diễu võ dương oai, trong lòng ngươi có thể có không cam lòng. Trang Dịch nghe vậy thầm nghĩ cười ha ha đi ra, Thượng Thanh Vân diễn một tay trò hay, hắn còn tưởng rằng Trang Dịch không biết hắn cùng Tưởng Tuyên ở giữa thông đồng, còn muốn mượn Tưởng Tuyên đến kích thích hắn, Trang Dịch tự tiếu phi tiếu nhìn Thượng Thanh Vân. Ngươi cùng Tưởng Tuyên đồng dạng xuất thân thế gia, như thế nào ngươi có thể hiểu được tâm tình của ta? Thượng Thanh Vân nghe vậy cười khổ, ta mặc dù xuất thân đại gia tộc nhưng đồng dạng cũng có nỗi khổ tâm riêng của ta. Ta tiên thiên tinh thần lực 87, mặc dù không kịp ngươi, nhưng trong gia tộc coi như là thượng đẳng, đáng tiếc mẫu tộc ta không hăng hái tranh giành, phía trên ta còn có vài tên ca ca chán ghét. Trang Dịch nghe vậy, ngược lại là nhớ tới một sự tình ở kiếp trước. Nhớ mang máng trong gia tộc Thượng Thanh Vân xác thực còn có vài tên ca ca thời điểm tuổi nhỏ từng thường xuyên ức hiếp Thượng Thanh Vân, đây coi như là bí mật gia tộc Thượng Thanh Vân, kiếp trước Trang Dịch cùng Thượng Thanh Vân quen biết sau một hồi mới biết được, không thể tưởng được ở kiếp này Thượng Thanh Vân cư nhiên dễ dàng như vậy liền nói cho hắn. Nhưng mà theo Thượng Thanh Vân dần dần lớn lên, thực lực càng mạnh, lòng dạ càng sâu, sau khi dị ma đại chiến bùng nổ không lâu, mấy ca ca hắn liền mặc danh kỳ diệu chết hết, trong đó tất nhiên có Thượng Thanh Vân động tay. Ta đây cũng không giống các ngươi, Trang Dịch lãnh đạm nói, không hề nhìn Thượng Thanh Vân. Trang Dịch, chúng ta có thể trợ giúp lẫn nhau. Thượng Thanh Vân đến gần Trang Dịch thấp giọng nói. Thượng Thanh Vân bất luận tướng mạo hay thanh âm đều cực kỳ xuất chúng, khi hắn tận lực cùng người thân cận có chút cúi đầu xuống ngưng mắt nhìn đối phương, thần sắc chân thành tha thiết làm người động lòng, một chiêu này mặc kệ nam nhân hay nữ nhân đều rất khó chống đỡ. Đáng tiếc Trang Dịch kiếp trước sớm đã sở thấu một chiêu này của hắn, lúc trước hắn ở đây, dưới tình huống cái gì đều không biết rõ còn có thể nhiều lần cự tuyệt Thượng Thanh Vân, huống chi trùng sinh kiếp này, Trang Dịch giống như không nghe thấy tiếp tục bước tiến của mình. Thượng Thanh Vân tiếp tục thấp giọng nói, ta là đứng đầu năm nhất, ngươi là thiên tài thiên phú mạnh nhất năm nhất, ta là chiến hồn sư, mà ngươi tương lai tất nhiên là phụ hồn sư ưu tú nhất, chúng ta thân thế tương tự, tuổi gần, thuộc tính tương hợp, Trang Dịch chúng ta trời sinh liền thích hợp hợp tác, chỉ cần chúng ta hợp tác tương lai ngươi muốn, ta nhất định sẽ đem hết khả năng trợ giúp ngươi, đến tương lai ta kế thừa vị trí có lẽ thuộc về ta, ta cũng nhất định sẽ làm cho ngươi trở lại Tiêu gia, cầm lại tất cả những thứ ngươi nên được hưởng. Thượng Thanh Vân nói lời này cực kỳ êm tai, Trang Dịch nghe được hắn hiển nhiên có công phu tiếp theo, nếu Trang Dịch thật sự là có thân thế như Thượng Thanh Vân đoán, có người cường đại như Thượng Thanh Vân chủ động thò tay yêu cầu tổ đội hợp tác, hắn không chừng sẽ động tâm đáp ứng, dù sao ít nhất ở giai đoạn trước xem xét như vậy hợp tác đối với hắn mà nói tuyệt đối là trăm lợi mà không có một hại. Trang Dịch, gocchuyenaudio.com chậm rãi quay đầu, ánh mắt chống lại Thượng Thanh Vân, Thượng Thanh Vân cách hắn quá gần, thấy Trang Dịch quay đầu nhìn hắn, trong mắt hiện lên một vòng ánh sáng, nhưng mà Trang Dịch lại bỏ qua mặt chờ mong trong mắt hắn kia, chậm rãi nói. Đến phòng ngủ của ta rồi. Nói xong, Trang Dịch thò tay mở cửa. Thượng Thanh Vân ngẩn ngơ một giây, sau một khắc tức giận chảo bàn tay Trang Dịch qua. Trang Dịch trốn tránh là không được, dù cho ngươi hôm nay cự tuyệt ta, dùng thực lực của ngươi bây giờ, tương lai tất nhiên muốn tìm kiếm đối tượng hợp tác mới có thể đoạt được tất cả ngươi muốn, đã như vậy còn không bằng sớm ngày cùng ta hợp tác. Hôm nay ta đem tâm của ta mở ra cho ngươi xem, ngươi nên biết tương lai chỉ cần ta không chết liền tất sẽ thành công. Bây giờ chúng ta vẫn chỉ là năm nhất, chúng ta còn có vài năm thời gian cùng trường, cho ngươi đến chậm rãi hiểu rõ năng lực của ta, nhưng là tương lai một khi ra khỏi học viện Ba Đần, lòng người khó dò, ngươi lại thế nào dám cam đoan, tương lai người kia đáng giá ngươi tín nhiệm đâu. Trang Dịch bàn tay bị Thượng Thanh Vân nắm chặt, nghe Thượng Thanh Vân nói đến những lời lòng người khó dò này, trong đầu buồn nôn rốt cuộc đè nén không được, hắn cảm thấy từ khi trùng sinh đến nay, mỗi một lần gặp mặt Thượng Thanh Vân đều đang khiêu chiến điểm mấu chốt của hắn. Trang Dịch đưa tay, một tay đem bàn tay Thượng Thanh Vân bỏ qua, hắn cũng không vội mà mở cửa trực tiếp quay người mặt đối mặt cùng Thượng Thanh Vân, đôi mắt màu xám quạnh quẽ bởi vì phẫn nộ, ánh mắt lăng lệ ác liệt trước đó chưa từng có. Trang Dịch khẽ nhếch cằm nhìn Thượng Thanh Vân kiêu căng mà nói. Làm sao ngươi biết tương lai ta nhất định phải tìm kiếm đối tượng hợp tác, làm sao ngươi biết chỉ dựa vào ta chính mình, không chiếm được tất cả ta muốn. Thượng Thanh Vân, ngươi mặc dù biểu hiện ra tràn đầy tự tin, trong nội tâm lại thủy chung khuyết thiếu cảm giác an toàn cùng tín nhiệm. Thượng gia là hồn sư thế gia xuất thân chiến hồn sư, chú trọng nhất đơn giản chính là sức chiến đấu, ngươi bây giờ còn vị thành niên, chỉ cần trong mấy năm này, chuyển hóa tiềm lực của ngươi thành thực lực, hoàn toàn có thể khiến gia tộc lau mắt mà nhìn. Nhưng ngươi lại không làm như vậy, ngươi một bên tăng lên thực lực, một bên khuếch trương dã tâm, thứ nhất bởi vì ngươi không tín nhiệm gia tộc của ngươi, thứ hai là ngươi trời sinh liền yêu thích chinh phục, chỉ có khống chế gì đó trong tay, ngươi mới dám giao phó chính thức tín nhiệm. Đúng thì như thế nào? Bị Trang Dịch bác bỏ như thế, Thượng Thanh Vân 16 tuổi dù sao còn trẻ, 3 lần 4 lượt bị Trang Dịch cự tuyệt, hắn rốt cục kéo xuống mặt nạ ngụy trang, sắc mặt âm trầm mà nói. Ta không chỉ muốn tăng lên thực lực cá nhân ta còn muốn khuếch trương thế lực của ta ở trường học. Thượng gia thừa nhận xác thực không thể thỏa mãn ta, mấy ca ca từ nhỏ xem thường ta, cái ngày thực lực của ta đột nhiên vượt qua bọn họ chỉ biết rước lấy họa sát thân, chỉ có tại nơi bọn họ không gặp được thành lập nên uy vọng dành riêng cho ta, như vậy ta mới có thể ở thế bất bại, ta đây là tự bảo vệ mình, Trang Dịch. Ngươi là đang xem thường thủ đoạn của ta. Ta cho ngươi biết, lôi tu năm đó chính là như thế, bằng không thì ngươi cho rằng một cái lôi gia chán nản là thế nào quật khởi, chỉ dựa vào danh nghĩa cao thủ đệ nhất đại lục của lôi tu, cô trưởng Nan Minh, ai sẽ sợ hắn? Nói như vậy là ngươi thừa nhận cái gì tốt nhất phù? gocchuyenaudio.com, hợp nhất hợp tác cái gì đồng học tình nghĩa tất cả đều là một bên nói bậy nói bạ. Ngươi muốn chẳng qua là đem ta thu nhập dưới cờ, bán mạng cho ngươi mà thôi. Có lẽ tương lai tâm tình tốt, đặt cờ hiệu trợ giúp ta, nuốt Tiêu gia, sau đó tùy tiện thưởng cho ta một thân phận, cái này là ý nghĩ của ngươi à? Trang Dịch nhìn bộ dáng Thượng Thanh Vân thẹn quá thành giận, cười lạnh chậm rãi mà nói, hắn trên cao nhìn xuống mà nhìn Thượng Thanh Vân, trên mặt không tự giác mang theo vài phần xem thường, đừng so sánh ta với ngươi, ta không giống ngươi, ta muốn ta sẽ toàn lực cướp lấy quang minh chính đại. Chỉ bằng ngươi với những tâm tư bị ổi này, cũng muốn mời chào ta bán mạng cho ngươi. Thượng Thanh Vân, ngươi quá đề cao chính mình, thấy Thượng Thanh Vân há to miệng còn muốn phản bác, Trang Dịch không để ý đến hắn nữa, quay người mở cửa trực tiếp vào nhà, sau đó ba tương đương một tiếng đóng cửa lại. Nhốt Thượng Thanh Vân ở ngoài, Trang Dịch dựa lưng vào cửa thật sâu thở ra một hơi. Kiếp trước bởi vì địa vị hắn cùng Thượng Thanh Vân chênh lệch cách xa, Trang Dịch chưa từng nói chuyện lớn tiếng trước mặt Thượng Thanh Vân, càng đừng nói tới hôm nay trào phúng cực tuyệt như vậy, bởi vậy giờ khắc này Trang Dịch trong lòng nhưng là cực kỳ thoải mái. Đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi, nếu Thượng Thanh Vân còn tồn tâm tư như kiếp trước, vậy Trang Dịch sẽ không khách khí ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng. Liền ở thời điểm này, một tiểu thân ảnh đen sẫm thấy Trang Dịch đã trở về, chậm rãi từ trên giường chuyển a chuyển, lén lút bò lại ổ nhỏ của mình. Trang Dịch đôi mắt quét đến động tác của tên tiểu tử này, cũng giả vờ không biết, đợi tiểu lão hổ nằm sấp trong ổ, Trang Dịch mới quay đầu lại. Lôi Tu thấy thế, lập tức ở trong ổ chờ mình, sau đó đứng lên, làm bộ vừa tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng lắc đầu, một giây sau tứ chi đạp một cái, mãnh liệt hướng Trang Dịch vọt tới. Trang Dịch thấy nó không cẩn thận nhảy rất cao, tứ chi trên không trung loạn đạp, luống cuống tay chân rơi xuống đất, cảm thụ tâm tình bối rối từ đáy lòng nó truyền tới, tâm tình nặng nề vừa nãy lập tức bị đánh vỡ, Trang Dịch có chút bất đắc dĩ nhìn nó một cái, đi qua, bế nó lên. Bạn đang, Lôi Tu ghé vào trong ngực của hắn, giơ đầu lên nhìn, sau đó để sát vào hít hà, lại điều chỉnh tư thế một chút, cảm giác tay Trang Dịch sờ tới sờ lui trên lưng nó, còn rất thoải mái, lúc này mới trung thực an phận xuống. Trang Dịch nhìn ra hỏa trong ngực có thể so với mèo con này, chậm rãi lộ ra nụ cười. Đây mới là hợp tác của hắn, bổn mạng thú của hắn. Mặc dù bây giờ còn rất nhỏ yếu, nhưng bọn hắn có thể cộng đồng phát triển, ngay cả lẫn nhau sinh mệnh đều là lẫn nhau liên hệ, đây mới là người hắn tín nhiệm nhất ở trên thế giới này. Cách chương.